Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 33, đi sao? Xích ác ma chi viêm tuột tay mà xuất, dường như giống như sao băng đập vào một chiếc chiến xa bên trên. Oanh, tràn ngập ác ma lực lượng hỏa diễm trực tiếp vỡ ra. Có thể chống cự bình thường tại phát súng trường xạ kích. Không nhìn dị chủng nhóm hỏa diễm bọc thép. Lần này trong bạo tạc trực tiếp vỡ nát, chiến xa bên trong binh sĩ liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát xuất. Liền bị đốt thành cho bụi. Chỉnh chiếc chiến xa càng là sụp đổ phân ly. Nhìn lấy hủy đi chiến xa, Nayer cùng mấy cái dị chủng cuối cùng là thanh tỉnh lại. Sắc mặt của mọi người đều mang tái nhợt. Trong hai mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Làm sao có thể? Vừa mới giơ cao lên bạch ký, vênh váo tự đắc dị chủng, ở thời điểm này trở nên nói năng lộn xộn bắt đầu. Chung quanh nó mấy cái dị chủng thì là tốc tốc phát run, phảng phất run rẩy, từ nhỏ bị quán thâu, tựa như là truyền thuyết, bị cho rằng hoang đường đồ vật, một khi thực hiện, mang đến rung động, thật là vượt quá tưởng tượng, nhất là khi đứng ở truyền nói rất đúng mặt chính lúc. Sự sợ hãi ấy trong nháy mắt cũng đủ để thôn phệ chúng nó. Nayer cũng đang phát run lấy. Thân là dị chủng cùng nhân loại hỗn huyết. Nó cũng biết hoàng đế truyền thuyết. Nó đã từng vịnh sướng qua cái kia ngữ điệu. Nhưng nó từ không cho rằng đó là thật. Thậm chí, một mực chế nhạo ôm cái kia hoang đường ý nghĩ dị chủng hỗn huyết. Nhưng bây giờ, nhìn lấy cái kia xích nhãn màu đen trên chiến mã thân ảnh. Nayer dùng mình một cái. Nó tự hồ cảm giác được rõ ràng sát ý. Nhưng nó không muốn chết. Nó còn có rất nhiều dã tâm không có thực hiện. Nó tại sao có thể liền chết đi như thế không được? Nó sẽ không chết. Chết nhất định là đối phương. Trong đầu luồn lên suy nghĩ. Để Nayer trên mặt dữ tợn run run một hồi. Nó dữ tợn gầm thét. Nã pháo. Nhắm ngay hắn nã pháo. Tiếng gầm gừ trên chiến trường truyền xuất lão viễn, nhưng tí xíu phản ứng đều không có. Nayer ngạc nhiên nhấc đầu, bỗng nhiên phát hiện, cái kia từ trong hư không bò xuất quái thú, chính tản ra dị dạng tà dị khí tức, muốn, nhìn chi phối hai, sắc, muốn, tham lam, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn, tà dị khí tức như là từ trên trời giáng xuống thác nước. Hung hăng cọ rửa chung quanh binh lính nội tâm, cho dù là ý chí lại kiên định binh lính, đối mặt với dạng này cọ rửa, cũng bắt đầu trở nên mất tích tự mình. Chúng nó, bọn hắn giống như giật dây con rối, càng như là cái xác không hồn, ở tràn ngập muốn, nhìn nội tâm dưới, đối chung quanh đồng liêu mắng to lên tiếng, vì cái gì ngươi quan giai cao hơn ta, ta tại sao phải nghe chỉ huy của ngươi, lần trước chiến. Lợi phẩm vì cái gì ta là ít nhất là ngươi. Là ngươi. Liền là các ngươi bọn gia hỏa này chặn ta con đường đi tới. Ngoặc kép. Quát mắng bên trong. Nộ hỏa. Phẫn hận không được tích lũy. Đặc biệt là những cái kia có dị chủng huyết mạch hỗn huyết. Càng phi thường dứt khoát rút kiếm móc súng đối với mình người hạ thủ. Bị công kích binh sĩ đương nhiên sẽ không hoàn thủ. Lập tức. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn một mảnh. Nayer ngốc trệ nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó, nó hoảng sợ phát hiện. Mình giống như cũng nhận ảnh hưởng. Càng thêm đáng sợ là, mấy cái kia vừa mới còn tại tốc tốc phát run ra hỏa. Đối với nó mặt lộ vẻ ác ý. Khốn nạn, các ngươi bọn ra hỏa này thanh tỉnh một điểm. Quát mắng bên trong, Nayer lại là xuất thủ trước. Nó biết rõ, vương thú, đáng sợ. Một khi bị ảnh hưởng, cái kia thật là một con đường chết. Giống, có thể so với dã thú trong tiếng giống giận dữ. Vốn là lớn mập Nayer bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Cái kia hình thể lấy thổi hơi cầu phương thức, biến lớn còn hơn gấp hai lần. Bén nhọn hàm răng từ bờ môi bên trong tràn xuất. Sắc bén độc giác từ chỗ trán sinh trưởng. Da thịt càng là biến thành lam. Nếu như nói trước đó Nayer là khó nhìn. Như vậy lúc này đúng vậy xấu xí. Ngũ quan vặn vẹo chen ở to lớn trên mặt. Căn bản là một loại dị dạng cảm giác. nhưng thực lực của nó lại là tăng lên gấp bội lấy. Phanh phanh phanh, song quyền một trận vung vẩy, những cái kia bị muốn, nhìn đến thú ảnh hưởng đến dị chủng, liền bị nó đập thành thịt vụn. Dị chủng máu tươi, kích thích Nayer huyết mạch, không chỉ có để nó từ muốn, nhìn đến thú ảnh hưởng bên trong triệt để đi ra ngoài, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Làm dưới làn da, từng cây gân thịt nhảy lên, dài rộng thân thể lại một lần bắt đầu biến lớn. Lần này, Nayer thân thể độ cao đã đuổi kịp trên chiến trường chiến xa 10 mét, có được dạng này thân thể Nayer nhìn lên đến liền tựa như là một cái như người khổng lồ. Thân thể khổng lồ có được mênh mông lực lượng, để nó lần nữa nhìn về phía vọt tới Tần Nhiên lúc, cảm giác được chỉ là Tần Nhiên nhỏ bé. Giết, tiếng gầm gừ bên trong, Nayer chủ động hướng về Tần Nhiên phóng đi. Đùng, đùng đông, thân thể khổng lồ, để đại địa run rẩy, mang theo phong thanh càng là gào thét mà qua, gợi lên lấy công sự phòng ngự bên trong dị chủng. Đám nhân loại, nhưng những này dị chủng, đám nhân loại lại không có một cái nào bị ảnh hưởng đến. Chúng nó, bọn hắn quỳ một chân trên đất, duy trì Tần Nhiên xuất hiện lúc tư thế. Chúng nó, bọn hắn cao giọng vịnh sướng lấy khắc vào cốt tủy, lạc ấn ở sâu trong linh hồn ngữ điệu. Chúng nó, bọn hắn tin tưởng vững chắc Tần lại chính là chúng nó. Bọn hắn chờ đợi cái vị kia, hoàng đế bệ hạ. Bị độc dược say ngất Idia là nhất tin tưởng vững chắc một cái kia. Nó nhìn lấy trên lưng ngựa Tần Nhiên. Trong hư không dục vọng chi thú cả người đều xuất hiện một tia hoảng hốt. Tựa hồ về tới cái kia đại lục nhất thống. Nick vương triều xưng bá niên đại. Bệ hạ, Idia thấp giọng nỉ non. Mặc dù là thấp giọng nỉ non, nhưng chung quanh đột kích đội viên dị chủng lại nghe được nhất thanh nhị sở. Những này đột kích đội viên không có bất kỳ cái gì một cái cảm thấy đột ngột hoặc là không nên. Chúng nó cho rằng lẽ ra nên như vậy. Cho nên, lập tức bệ hạ. Đột kích đội viên môn cao giọng nói. Dạng này tiếng hô cấp tốc lây nhiễm chung quanh công sự phòng ngự bên trong dị chủng. Nhân loại, chúng nó, bọn hắn cùng kêu lên hô to. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, ngoặc kép. Vô số âm thanh từ hội tụ thành một cỗ, tựa như thủy triều, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lúc này, Tần Nhiên cùng Nayer đã gần trong gang tấc. Nayer to bằng cái thớt tiểu nhân nắm đấm cử đi bắt đầu. Hồng hộc, hồng hộc, Nayer dùng lực hô hấp lấy. Nó muốn tụ tập được khí lực toàn thân, đem Tần Nhiên nện dẹp, liền như là trước đó nện dẹp mấy cái kia dị chủng. Ô! Tụ lực hoàn tất Nayer ra quyền. Mạnh mẽ phong thanh gợi lên lấy Tần Nhiên áo khoác. Bay phất phới ở giữa. Tần Nhiên hơi nhấc đầu. Song phương ánh mắt giao thoa. Ầm, tiếng bạo liệt bên trong. Nayer đầu lâu trực tiếp nổ tung. Tiếng hô trì trệ. Nhưng ngay lúc đó, liền lấy vượt xa trước đó bất kỳ lần nào vang dội. Bạo phát đi ra. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Thanh âm này đã không phải là tuôn hướng bốn phương tám hướng thủy triều, mà là thao thiên cự lãng, gào thét ở giữa, liền muốn đánh rách tả tơi thương khung. Đi, đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên nơi này một vị nào đó thấy cảnh này về sau, rất thẳng thắn xoay người rời đi. Nhưng nó đi sao? Sau một khắc, chiến mã Tê Minh Thanh liền tại sau lưng vang lên, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.